Hàng người vào đại sảnh. Vũ ca làm việc hiệu suất không phải tốt bình thường. Đông Phương Nhiêu nhìn lướt qua, quả nhiên trùng tu rất hợp ý mình. Gần đây cô gặp liên tiếp 2-3 scandal. Hắn vừa bận rộn ứng phó, vừa lo chuyện phòng ốc. Thật là khổ cực không ít. Phải ghi nhớ cuối năm đưa bao lì xì thật to mới được. Sao trắng cái gì? Báo em biết lịch trình tối nay chứ sao nữa. Vũ ca thở dài một hơi. Anh nói này, dai dai. Em đừng xem điện thoại là vật trưng bày mãi chứ. Thời điểm thích hợp cũng nên cho nó phát huy một chút công hiệu. Chứ không mỗi lần có việc gấp, muốn tìm em khiến lòng anh như lửa cháy. Muốn mổ bụng tự sát luôn vậy đó. Đường Phương Nhiều bị Vũ ca nói lẫy chào cười. Gặp phải Vũ ca nhìn chằm chằm. Xe em, anh cho người đậu trong gara tầng hầm rồi đấy. Đã bảo dưỡng theo định kỳ đầy đủ. Nhanh chóng dọn dẹp rồi sửa soạn đi. Tối nay có một lễ trao giải. Địa điểm ở hội trường BS khu Vân Sơn. Anh còn đang lo em không về kịp. Vậy thì rất đáng tiếc. Lễ trao giải? Gì đây? Cái này không phải nên thông báo sớm hơn sao? Đông Phương Nhiêu còn định ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi. Sau đó mới bắt đầu làm việc. Đúng vậy. Là lễ trao giải hàng niên. Phần lượng loại 1. Chẳng qua chỉ mang tính chất khu vực. Dĩ nhiên kém hơn lễ trao giải tinh huy bao trùm phạm vi cả nước. Nhưng có vẫn hơn không? Anh thấy chẳng có ai gọi tới, còn tưởng chúng ta không có tên trong bảng đề cử. Kết quả hôm trước mới gọi tới mời em tham dự, đã xác định em sẽ có tên trong giải thưởng nào rồi, nên nhất định phải trình diễn. Nói xong còn lắc đầu một cái, thêm một câu. Sốc thật. Đông Phương Nhiều cũng gật đầu theo. Còn 2-3 ngày sắp trao giải mới thông báo. Quá sốc. Nói xong, hai người liền hành động. Cái phòng này, ngoại trừ gia cụ cùng đồ dùng hàng ngày, còn lại rỗng tuếch, trừ một dương hành lý để Vũ ca mang về trước. Trước mắt không có gì cả. Bằng tốc độ nhanh nhất đến tiệm thẩm mỹ làm bảo dưỡng đơn giản, nhờ thợ trang điểm làm tạo hình hóa trang, chọn lễ phục giày. 3 tiếng rưỡi giải quyết xong toàn bộ. Tới hội trường đúng 8 giờ. Vãn hội 8 giờ rưỡi mới bắt đầu. Xe dừng ở lối vào. Vừa xuống xe chính là thảm đỏ. Hai bên lề, vô số ký giả lóe tia sáng đèn huỳnh quang. Vô số người hâm mộ gào thét chói tai. Đông Phương Nhiêu phơi nắng một tuần lễ. Làn da khẩn cấp cứu hộ hiệu quả hơn phân nửa. Tuy vẫn còn đen, nhưng so với lúc vừa xuống máy bay đã nhẵn nhụi bóng loáng hơn nhiều. Xuống xe tạm chia tay Vũ ca, vị trí minh tinh điện ảnh đã xếp cố định. Đông Phương Nhiêu đi vào, liền có nhân viên dẫn đường bước lên thảm đỏ. Qua cửa, từng bước xuống bậc thang đi tới hàng ghế thứ hai. Vũ ca từ một bên cửa hông đi vào, an vị ở thính phòng. Hội trường đã tới không ít người. Đông Phương Nhiêu bước ngang qua, mọi người rối rít quay đầu, ánh mắt chăm chú soi tới. May là người cùng ngành, đối với cô không quá hiếu kỳ. Đông Phương Nhiêu giao tiếp tương đối nhỏ, trừ những diễn viên từng cùng quay. Trên căn bản chưa quen ai khác. Hết lần này tới lần khác, scandal lại từng cái sôi nổi. Hơn nữa, mấy tháng gần đây xem như là nhân vật chủ chốt trên từng tức điểm nóng. Chỉ dựa vào một phim điện ảnh, một bộ phim truyền hình, liền nhanh chóng nhảy lên hồng. Đây là lần đầu tiên Đông Phương Nhiêu xuất hiện chân chính trên danh nghĩa buổi lễ trao giải. Hơn một tháng nữa, buổi trao giải tinh huy mới cử hành. Cô nhận được 2 đề cử, diễn viên mới xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất. Giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất thì khỏi nói tới. Tuy nói phân lượng cũng có, nhưng kém hơn rất nhiều so với giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. Giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất của lễ trao giải tinh huy chính là mục tiêu của mỗi nữ diễn viên trong giới văn nghệ này. Lại không nói, giải thưởng cuối cùng có rơi vào tay của Đông Phương Nhiêu hay không? Bằng điểm này cũng đã là đủ khiến mọi người chú ý. Hơn nữa, năng lực diễn xuất của cô quá rõ ràng. Diễn kỹ tinh xảo như vậy, người khác nhìn vào khó mà hình dung cô chỉ là một tân nhân. Hôm nay có cơ hội gặp mặt, đương nhiên mọi người sẽ chú ý quan sát một chút. Đông Phương Nhiêu không phải không quan tâm, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, thản nhiên một đường đi tới chỗ ngồi của mình, mới thoáng tháo xuống nét cười xã giao. Cô không thích xuất hiện ở mấy buổi lễ, cũng như giao thiệp trong các yến hội. Không chỉ phải chú ý từng hành động, cử chỉ phải đúng mực, phải mỉm cười, lễ phép, càng không thể thiếu ngôn hành khách sáo, khiến cô cảm thấy gò bó, trói buộc. Xem ra hôm nay rất nhiều người đến sớm. Cô trên căn bản là tới đúng giờ. Vào cửa, đến hội trường tìm chỗ ngồi tốn không ít thời gian. Đại khái còn hơn 10 phút nữa, buổi lễ trao giải bắt đầu. Người tới dần đông đúc, hội trường xôn xao nhộn nhịp. Chỗ ngồi bên trái Đông Phương Nhiêu trống không. Người bên phải thì cô không quen. Dĩ nhiên, tin tức trên báo có thấy nhưng lần đầu tiên gặp trực tiếp, chào hỏi lẫn nhau xong, không có lời gì tán gẫu. Đông Phương Nhiêu nhìn những người ngồi ở hàng thứ nhất, ngược lại quen biết không ít. Lý Như Cửu, Nghi Hạo Đông, Thi Lam Lam, Ngô Hạ Ngự, Ngô Minh Hạo đều ở hàng này. Chỉ là bọn họ đang trò chuyện náo nhiệt, lại chẳng quay mặt về phía sau nên không phát hiện ra cô. Hơn nữa, cách Đông Phương Nhiêu nhiều ghế ngồi, muốn gọi phải tiến lên mấy bước. Tất cả mọi người đã vào chỗ ngồi đàng hoàng, đi tới đi lui sẽ ngăn trở người khác. Vừa rồi đang nhìn chăm chú trên sân khấu, Đông Phương Nhiêu đã cảm thụ qua lần thứ nhất. Y như hàng rào gai len lỏi qua, đâm vào chỗ nào, chỗ đó đau nhất. Cô không muốn trải qua lần thứ hai đâu. Vì vậy quyết định ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, chờ tới khi họ thấy. Dù hiện tại không phát hiện, đợi lúc trao giải, người chủ trì gọi tên cô, tự nhiên sẽ biết thôi. Vị trí bên tay trái vẫn trống không. Cuối cùng, trước lúc buổi lễ bắt đầu mấy phút, người đó cũng xuất hiện. Đông Phương Nhiêu thấy người nọ, thiếu chút nữa dạ dày quặn đau. Người nào xếp vị trí chỗ ngồi vậy? Cũng quá ác rồi. Bên trái cô là Lý Cảnh Điềm. Lý Cảnh Điềm nhìn thấy Đông Phương Nhiêu nở nụ cười thật tươi, người cũng như tên, ngọt ngào tận xương. Đông Phương Nhiêu trên mặt cũng cười không chút sơ hở, chào hỏi gật đầu, hàn huyên, tất cả quy trình đầy đủ hết. Nhưng trong lòng lại hỏi hàng tổ tông của người xếp vị trí mắng hơn mấy trăm ngàn lần. Cố ý đi. Nhất định là cố ý mà. Còn ngại tin tức giữa các cô chưa đủ nóng. Bất quá là lễ trao giải thôi mà. Lại còn sắp đặt ác ý như vậy. Có cần thấy lý hay không? Sự kiện phi trường còn chưa đủ. Hiện tại đến buổi lễ trao giải còn làm tới như vậy. Là ngại ngày mai tin tức trên trang đầu quá ít. Cố ý tạo cho độc giả thêm chuyện náo nhiệt sao? Nay còn chưa đủ. Hàng trước Ngô Minh Hạo, bên cạnh cũng có một vị trí trống. Vẫn không có tới người. Hiện tại Đông Phương Nhiêu cũng thấy người ngồi lên vị trí kia, còn có thể là ai? Cùng Lý Cảnh Điềm một trước một sau xuất hiện. Hôm nay, Đông Phương Nhiêu vừa bước khỏi cửa lớn sân bay còn nhìn thấy xe của anh. Không phải Minh Tinh, nhưng so với sự xuất hiện của đại bài còn thu hút hơn. Không phải Phương Diễn thì ai? Lâm Hạnh Nhi cũng đến, hàng thứ ba. Đông Phương Nhiêu lúc nãy có thấy qua. Hôm nay thật đông vui, tất cả mọi người đều có mặt đủ. Cho nên nói cái này vòng thật nhỏ, đi đâu cũng gặp. Người chủ trì đã ra sân. Đông Phương Nhiêu nhìn về phía khán đài, nhạy cảm nhận thấy một tầm mắt từ phía dưới bên phải bắn tới đây, nhưng rất nhanh rời đi. Có thể anh cũng không ngờ một ngày sẽ gặp cô đến hai lần. Đông Phương Nhiêu trong lòng cười khổ, âm thầm cảm thán, khẽ ngồi thẳng, tiếp tục đem lực chú ý phóng trên sân khấu. Nếu đã vậy rồi còn biết làm sao. Đợi trao giải xong, tranh thủ về sớm một chút, tắm rửa rồi đi ngủ. Đủ mệt mỏi rồi. Đối với những tầm mắt nóng hừng hực tò mò nhìn mình và Lý Cảnh Điềm, cô đều xem như không khí. Qua nửa tiếng, Đông Phương Nhiêu mới biết giải thưởng Lý Cảnh Điềm tới tranh lấy là nữ ca sĩ xuất sắc nhất. Khi Lý Cảnh Điềm tiến lên, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Cô ấy lên sân khấu thể hiện một ca khúc chủ đề trong album mới phát hành gần đây, vừa nhảy vừa hát, khán phòng hết sức bốc lửa. Nói thật, Đông Phương Nhiêu rất bội phục Lý Cảnh Điềm, vừa có thể lập thành tích trên thị trường đĩa nhạc, vừa có thể xuất hiện trên phương diện điện ảnh. Không như cô, chỉ có thể hoạt động trong một lĩnh vực. Mặc dù diễn xuất được đánh giá cao, nhưng ca hát rõ ràng không được. Cũng không quá cảm thấy hứng thú, vì vậy nhất định chỉ có thể ở một bên thưởng thức mà thôi. Cuối cùng, Đông Phương Nhiêu cũng biết tác dụng của những người ngồi ở hàng thứ nhất. Mọi người sẽ thay phiên đảm đương trọng trách lên bục trao giải cho người đoạt giải. Ví dụ như Lý Cảnh Điềm đặt giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất, được chính tài thiên hậu Jaina từng đoạt giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất tinh huy trao cho. Tiếp theo, nam ca sĩ xuất sắc nhất cũng được một thiên vương từng đặt giải nam ca sĩ xuất sắc nhất tinh huy phát thưởng. Mà Lý Như Cửu, Nghi Hạo Đông, Thi Lam Lam lần lượt chia giải nữ chính xuất sắc nhất tinh huy, nữ phụ xuất sắc nhất tinh huy, nam chính xuất sắc nhất tinh huy, đều lên phát những giải thưởng tương ứng. Đông Phương Nhiêu an vị ở bên cạnh Lý Cảnh Điềm. Lúc gọi tên Lý Cảnh Điềm, máy quay hướng tới cô ấy. Không thể nghi ngờ Đông Phương Nhiêu trở thành bối cảnh lớn nhất và sáng nhất. Mọi người vốn đang nhìn màn ảnh, sau đó đồng thời xoay đầu lại, khó khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc trệ một lượt thế này. Chọc cho Đông Phương Nhiêu buồn cười, lại phải nhẫn nhịn, kìm nén vô cùng cực khổ. Bọn họ chắc cũng ngạc nhiên, người xếp vị trí ghế ngồi cũng quá cường hãn. Đông Phương Nhiêu tự đáy lòng bội phục. Phương Diễn cũng nhìn sang, Đông Phương Nhiêu nghiêng mắt nhìn một cái. Anh ở trước mặt, người ngoài thường không lộ vẻ mặt gì. Bây giờ nhìn cô cũng như vậy. Nhưng tầm mắt của anh dừng trên mặt cô không quá nửa giây. Rất nhanh, vẻ mặt cùng tầm mắt mềm mại dừng ở vị trí bên cạnh cô, triển lộ nụ cười mê người đối với Lý Cảnh Điềm. Đông Phương Nhiêu thoáng chốc sửng sốt, lập tức điều chỉnh tâm trạng, âm thầm phỉ nhổ mình. Ban đầu là tự mình muốn chia tay, nếu chấm dứt rồi cũng đừng do dự nữa. Đau lòng, buồn khổ mấy, cảm giác này hoàn toàn không nên phát sinh nữa. Nhất định phải khống chế cho bằng được. Vốn tưởng rằng thời gian 4 tháng đã đủ dài. Ít nhất, lúc Đông Phương Nhiêu nhớ tới Phương Diễn, đã có thể rất bình tĩnh. Không ngờ hôm nay nhìn thấy người, vẫn không chịu nổi một kích. Rõ ràng không còn gì nữa, nghĩ nhiều làm chi. Đông Phương Nhiêu thản nhiên đi lên sân khấu, nghĩ thầm chỉ cần cố gắng nhịn một lát nữa thôi. Nhận giải xong là có thể về nhà rồi. Ngồi suốt một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đến phiên cô lên nhận giải. Tia sáng huỳnh quang, tầm mắt rối rít hướng đến. Giải thưởng Đông Phương Nhiêu nhận được là giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Theo quy tắc vừa rồi, phải là người từng đặt giải diễn viên mới xuất sắc nhất tinh huy lên trao giải. Lúc nãy cũng có tình huống ngoại lệ, người trao chưa từng đoạt giải tinh huy, nhưng cũng đổi thành người nổi tiếng nào đó, giống như Ngô Hạ Ngự, Ngô Minh Hạo cũng đã bước lên sân khấu một lần để trao giải. Đông Phương Nhiêu lên tới sân khấu, đầu tiên người chủ trì hình thức hóa khen ngợi một phen. Sau đó, người chủ trì mời người trao giải cho Đông Phương Nhiêu lên sân khấu. Cô trong lòng rất bình tĩnh. Cô từng lên sân khấu nhận thưởng không biết bao nhiêu lần. Sân khấu lớn hơn nhiều lần thế này cũng không ít. Nên bây giờ không đả động nổi một chút xíu tâm tình của cô. Tầm mắt nhìn về phía trước. Ngô Hạ Ngự, Ngô Minh Hạo, Thi Lam Lam, Nghi Hạo Đông. Bọn họ nhìn cô mỉm cười chúc phúc. Đông Phương Nhiêu cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng khi người chủ trì gọi tên người trao giải, có thể từ trên màn ảnh thấy được nụ cười của cô bị sượng lại. Chúng tôi xin kính mời Phương Diễn tiên sinh bước lên sân khấu trao giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất cùng cúp lưu niệm cho Hách Dài Dài tiểu thư. Người chủ trì cầm micro, thần sắc không động hô. Hiện trường đầu tiên yên lặng, sau đó bộc phát tiếng vỗ tay như sấm. Cũng không biết là vô cùng mong đợi hay xem náo nhiệt chiếm đa số. Đại khái hai loại đều có. Phương Diễn sau khi nghe lời mời của người chủ trì, đứng lên hướng về sân khấu bước đến. Đông Phương Nhiêu khốn đốn, cảm thấy buổi lễ này quá hoang đường. Bất kể, nhìn từ phương diện nào cũng thấy vậy. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp qua TV, nên vô luận thế nào cũng không thể xoay người bỏ đi. Đông Phương Nhiêu đành ngậm ngùi nhìn Phương Diễn cất bước ưu nhã, từ từ tới gần mình. Chủ nhiệm chương trình và đạo diễn sân khấu đều e sợ thiên hạ không đủ loạn hay sao ấy. Đông Phương Nhiêu nghĩ chắc bọn họ không tạo sóng gió cho cô tối nay trở về sẽ ngủ không yên giấc chứ. Phương Diễn bước đến gần cô rồi đứng lại. Bây giờ chỗ đứng là như vậy. Theo hướng người xem, bên phải là Đông Phương Nhiêu. Người dẫn chương trình đứng chính giữa. Bên trái là Phương Diễn. Người dẫn chương trình cất lời khởi đầu. Đầu tiên, chúng tôi lấy làm vui mừng khi Phương Diễn tiên sinh có thể nể mặt lên sân khấu trao giải. Phương Diễn tiên sinh, xin hỏi anh có cảm tưởng gì đối với việc Hách Gia Gia tiểu thư nhận được giải thưởng này? Tôi thấy vui mừng cho cô ấy. Phương Diễn cầm micro lạnh lùng nói. Bát quái không đào được, thề không bỏ qua. Dựa vào quan hệ trước đây giữa anh và Hách Gia Gia tiểu thư, có thể nói anh tương đối hiểu rõ Hách Gia Gia tiểu thư so với những người khác. Xin hỏi anh có thể đưa ra chút nhận xét hay không? Đông Phương Nhiêu đứng một bên, nghe hận, không thể trực tiếp nhào tới, giành giật micro trên tay người dẫn chương trình, quăng đi càng xa càng tốt. Cái gì mà quan hệ trước đây giữa anh và Hách Giai Giai tiểu thư? Cái gì mà tương đối hiểu rõ Hách Giai Giai so với những người khác? Nè, nhìn cho rõ đây, đây là buổi lễ trao giải, chứ đâu phải hiện trường tin tức giải trí đâu. Huống hồ, Lý Cảnh Điềm vẫn đang ngồi phía dưới. Những người này xem người ta là người chết hay sao? Vị kia mới phải đảm nhiệm Phương Diễn tiên sinh. Sao không kiếm chuyện với Lý Cảnh Điềm? Đào hố chôn chung Đông Phương Nhiêu với Phương Diễn làm gì? Nhắc lại chuyện đã là quá khứ, có ý nghĩa gì đâu. Cô muốn phát điên. Đám người này thật khiến người ta phiền muộn, không chịu nổi. Nhưng cho dù trong lòng giống như vạn trảo nạo tâm, trên mặt vẫn phải mỉm cười, tiếp tục mỉm cười. Hơn nữa, còn phải cười tự nhiên, phải xinh đẹp, không để lộ một chút sơ hở để người khác phát hiện. Nhưng lạ thật, sao lại để Phương Diễn trao giải cho cô nhỉ?

Anh cũng đã có bạn gái mới, còn tới đây dây dưa với cô làm gì? Ngày hôm qua còn có thể nói là trùng hợp, hôm nay lẽ ra không đến mới phải. Đâu có người cầm đao gác trên cổ buộc anh tới đâu chứ. Trong đầu anh rốt cuộc chứa ý đồ gì? Đông Phương Nhiêu có lửa không phát ra được, đương nhiên không thể tìm Phương Diễn khai đao, chỉ có thể chọc tới Ngô Hạ Ngự cùng đồng bọn Ngô Minh Hạo thôi. Đông Phương Nhiêu bước nhanh ra khỏi cửa phòng bếp. Lúc lướt qua người Phương Diễn, trái tim không thể khống chế tăng nhanh tần số. Mùi nước hoa cổ long vừa quen thuộc lại có chút ít đau thương cứ vương vấn quanh đây. Tự nói với lòng, người đàn ông này đã thuộc về nữ nhân khác rồi. Từ đây về sau sẽ không còn quan hệ gì với Đông Phương Nhiêu cô nữa. Dài dài. Phương Diễn thấp giọng kêu. Đông Phương Nhiêu dừng bước, làm bộ như không có chuyện gì, quay đầu lại. Phương Diễn, anh mau nấu ăn đi. Đã lâu rồi không được thưởng thức tài nghệ của anh. Vất vả rồi. Dứt lời cũng không quay đầu lại, trốn đến phòng khách. Làm sao có thể không bị ảnh hưởng chứ? Phương Diễn vậy mà đến nhà mình. Đông Phương Nhiêu biết anh ghét cái nhà này đến cỡ nào, gần như căm thù đến tận xương tủy. Hồi đó anh nằng nặc muốn bán nó. Cô chết sống không chịu, đòi giữ lại. Hai người vì căn nhà này mà ầm ĩ không ít. Sau đó gây nhau thành thói, chuyện căn nhà là một khởi đầu. Theo lý mà nói, Phương Diễn sẽ không chủ động đến nhà này. Nhưng hôm nay anh lại đến. Chắc chắn một điều, Ngô Minh Hạo sẽ không ép buộc anh. Ngô Hạ Ngự thì càng không. Khả năng lớn nhất là trong bọn họ có người lỡ miệng nói anh nghe, anh mới chủ động yêu cầu tham gia. Tại sao vậy chứ? Đông Phương Nhiêu không hiểu. Hai người đã chia tay hơn 4 tháng. Anh và bạn gái cũng đã công khai tình nồng mật ý. Lý nào còn tới tìm cô để khiến cả hai phải khó xử? Đông Phương Nhiêu càng ngày càng đoán không ra tâm tư của anh, càng ngày càng nhìn không thấu. Ra phòng khách, kéo Ngô Minh Hạo qua một bên hỏi. Quả nhiên, Ngô Minh Hạo trước khi đi có cuộc gọi đàm luận với Phương Diễn, không cẩn thận tiết lộ hành tung. Sau đó Phương Diễn nói thẳng muốn tới. Anh đã quyết định, ai muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Phương Diễn lại ở cùng khu phố với hắn. Chưa được 2 phút, đã lái xe chặn đầu ngõ. Ngô Minh Hạo luôn miệng hồ oan ức lắm. Tự dưng bị Ngô Hạ Ngự dằn một trận, thật sự rất oan uổng. Đông Phương Nhiêu bước tới cũng không phân tốt xấu. Trước hết đập mấy quyền trên người hắn cho hả giận, rồi mới tra hỏi. Hoàn toàn xem Ngô Minh Hạo là bao cát luyện quyền. Ngô Minh Hạo trưng ra gương mặt tuấn tú, méo mó như trái khổ qua vắt hết nước. Bất quá, Phương Diễn đến có một tác dụng cực kỳ lớn. Tay nghề nấu ăn của anh không thể chê vào đâu được. Mọi người quả là có lộc ăn. Mặc dù cảm thấy bạn trai cũ đến nhà bạn gái trước, còn xuống bếp nấu cơm chiều đãi mọi người có điểm kỳ dị. Đặc biệt ở đây còn có sự hiện diện của Ngô Hạ Ngự. Tình ý của Ngô Hạ Ngự đối với Đông Phương Nhiêu chỉ sợ người khắp cả nước đều biết. Thật là... Thì làm, Nghi Hạo Đông, Ngô Minh Hạo. Mấy cái người xấu xa này chụm lại một bên, nhịp giò, cười hắc hắc, vẻ mặt mong chờ xem kịch chuyện ba người. Bị Đông Phương Nhiêu trợn mắt nhìn hung ác, ba người mới hơi biết điều, che giấu tâm tư một chút. Đám người ở phòng khách ăn vặt uống trà, nói chuyện phiếm. Phương Diễn, một người trong bếp nấu nướng. Đông Phương Nhiêu, mặc dù cảm thấy mọi người dồn hết ở phòng khách, để Phương Diễn một mình lao động không tốt lắm. Thế nhưng mấy người này nhìn cũng biết không giúp được gì. Để một mình cô vào, Đông Phương Nhiêu chết cũng không muốn. Vì vậy liền bình phục tâm tình, cùng mọi người cười nói vui vẻ. Thật ra cả bọn đang ngồi đại khái trừ Đông Phương Nhiêu, rất ít người thưởng thức qua tay nghề của Phương Diễn. Ngay cả Ngô Minh Hạo và Ngô Hạ Ngự cũng chỉ ăn qua 1-2 lần. Nghe nói quay về nước chưa nếm qua thêm lần nào nữa. Ngô Hạ Ngự ngồi cạnh Đông Phương Nhiêu, rất không biết xấu hổ kể lúc anh học đại học. Khẳng định là một đại sư huynh mẫu mực, bảo đảm bọn họ mà gặp anh lúc đó sẽ thèm thuồng chảy nước miếng, thậm chí có khi muốn ăn tươi nuốt sống. Đáp lại bị mọi người vô tình chê cười. Nửa tiếng trôi qua, mọi người vẫn nhiệt tình tán gẫu, một chút xíu ý tứ đứng lên đi lại cũng không có. Nhìn phòng bếp bên kia, động tĩnh gì cũng không. Sau một lúc, nghe thấy tiếng xì xèo, Đông Phương Nhiêu làm thế nào cũng không ngồi yên được. Hoặc giả vì trước kia bị Phương Diễn nô dịch giết quen. Anh ở nhà bếp, nấu ăn. Cho dù Đông Phương Nhiêu đứng kế bên khoanh tay, chống mắt, nhìn không giúp được gì, cũng phải hiện diện. Không phụng bồi đại thiếu gia sẽ mất hứng. Mất hứng sẽ trưng ra mặt lạnh. Làm cơm xong, hai người cũng không ăn. Trước tiên trên giường sửa trị một phen. Hiện tại bên này đám người nhàn rỗi xem tivi, Phương Diễn bên kia một mình cặm cụi nấu nướng, nghĩ thế nào cũng không tốt, coi như là bạn bè bình thường cũng không thể chiêu đãi như vậy. Nếu như đây không phải nhà cô khẳng định cũng không quản, anh muốn làm gì thì làm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đây là nhà Đông Phương Nhiêu, cô là chủ, Phương Diễn là khách. Đông Phương Nhiêu lặng lặng đứng dậy. Mọi người cứ tiếp tục, tôi vô xem đồ ăn nấu xong chưa. Quả nhiên, một câu nói đưa tới, một loạt bốn người mắt to mắt nhỏ nhìn sang, khiến Đông Phương Nhiêu muốn cầm chổi quét đám người chỉ biết ăn không biết làm này ra ngoài cho trống chỗ. Cả bọn họ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Đông Phương Nhiêu cô sao lại kết giao với mấy người bạn không có lương tâm như vậy nhỉ? Đông Phương Nhiêu trong lòng than thở một tiếng, không thèm để ý tới họ nữa, trực tiếp đứng dậy đi. Úi, Dai Dai, chờ tôi đi cùng cô xem một chút. Ngô Họa Ngữ lập tức nhảy dựng lên, đi theo sau lưng Đông Phương Nhiêu. Cô tức giận liếc Ngô Họa Ngữ một cái. Anh theo làm gì? Chỉ thêm phiền. Ngô Họa Ngữ, Phương Diễn, Đông Phương Nhiêu, ba người cùng một chỗ. Tuy nói phòng bếp cũng khá lớn, nhưng nghĩ kiểu nào cũng sẽ thấy không tự nhiên. Úi, đây là vẻ mặt gì? Ngô Họa Ngữ bất mãn thái độ của Đông Phương Nhiêu. Tôi đi theo học nghề không được à? Đông Phương Nhiêu không nói gì, nhìn trần nhà. Suy nghĩ lẽ ra nên quay đầu trở lại, tiếp tục cùng bọn họ tan gẫu, lười phải bước vào phòng bếp xung động. Đi thì đi, anh chăm chỉ nhất bọn rồi. Đông Phương Nhiêu bất đắc dĩ nói, cùng Ngô Họa Ngữ một trước một sau đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp, các món ăn làm xong hơn phần nửa được đặt trên bàn. Hương sắc hương vị cầu toàn, làm cho người ta ngón cái rụt rịt. Mà đầu bếp Phương Diễn trên người mặc tạp dề in hoa, Đông Phương Nhiêu ném cho. Một tay cầm quai chảo, một tay cầm sẻng lật khuấy gì đó. Thấy Đông Phương Nhiêu đi vào, mặt không chút thay đổi. Thấy Ngô Họa Ngữ, cái đuôi phía sau, lại càng không có vẻ mặt gì tốt. Đông Phương Nhiêu cũng không hiểu, nếu không muốn còn theo tới làm chi. Uy, Phương Diễn, anh mặc thế này nhìn dễ thương ghê. Ngô Họa Ngữ không sợ chết nói, chạy tới đưa tay định ăn vụng, bị Phương Diễn vung tay một cái đẩy ra. Phương Diễn trợn mắt nhìn Ngô Họa Ngữ một cái, lại tiếp tục sự nghiệp nấu ăn vĩ đại. Thật ra thì nhìn Phương Diễn rang thức ăn, cảm thấy giống như xem một môn nghệ thuật. Phương Diễn bản thân đã cực kỳ hoàn mỹ, ngay cả bộ dạng tay cầm cũng làm cho người ta cảm thấy ưu nhã. Là ai nói đàn ông biết nấu ăn là dạng đàn ông mê người nhất thế giới? Đông Phương Nhiêu trước kia cũng rất thích nhìn Phương Diễn nấu ăn, cảm thấy khoảnh khắc ấy là lúc anh cực kỳ hấp dẫn. Nhưng lúc này đây, Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Ngô Họa Ngữ và Phương Diễn, hai người này, mặc dù một cười hì hì, một không để ý chuyên tâm làm việc của mình, nhưng ai cũng nhìn ra được hai người này là đang ngầm dương cung bạt kiếm. Đông Phương Nhiêu sơ lược liếc tình huống bên trong một cái, phỏng đoán đại khái 20 mấy phút nữa có thể ăn cơm. Phương Diễn, có cần giúp một tay không? Tượng trưng hỏi một chút thôi. Thật ra thì bên trong phòng bếp đã được dọn dẹp ngay ngắn gọn gàng. Thứ nên cắt đã cắt, thứ nên rửa đã rửa. Ngay cả tỏi băm hành sát nhuyễn, Đông Phương Nhiêu cũng đã làm sẵn để trong đĩa. Trừ dọn chén đũa cùng món ăn đã nấu xong bưng ra phòng ăn. Cô không nghĩ ra cô còn có thể giúp cái gì. Nói xong, Đông Phương Nhiêu liền tự động tự phát đi lấy chén đũa. Để Ngô Họa Ngữ bưng bát đũa đi, em tới đây giúp anh trông chừng nồi nước. Ai biết, cho dù đưa lưng về phía Đông Phương Nhiêu, cái ót Phương Diễn giống như có thêm cặp mắt, cất giọng nói thản nhiên. Cô sửng sốt một chút. Hai bếp lò, một nồi súp, một chảo rang thức ăn, Phương Diễn cũng lo vẫn ổn mà. Sao vậy? Em hỏi anh cần giúp một tay không? Hiện tại anh cần, em không muốn. Cảm nhận được Đông Phương Nhiêu chần chừ không muốn, Phương Diễn lưu loát mở nắp nồi múc thức ăn ra đĩa, một đĩa mỹ vị thức ăn ra đời. Phương Diễn lại đem một cái nồi khác hứng nước, lần nữa đặt trên bếp lò, lấy khăn rửa lau tay, vừa xoay người nhìn chăm chú Đông Phương Nhiêu hỏi. Đông Phương Nhiêu cầm chén đưa cho Ngô Họa Ngữ. Hạ Ngữ, anh bưng chén ra trước đi, ra phòng khách ngồi chơi với bọn kia một chút, đợi chúng tôi làm xong hết sẽ gọi mọi người tới giúp mang ra. Đông Phương Nhiêu nói. Ngô Họa Ngữ đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiêu, không đưa tay ra nhận. Hạ Ngữ. Đông Phương Nhiêu trong lòng thở dài, lần nữa kêu. Lúc này, anh ta mới động, nhận lấy chén ra khỏi phòng bếp. Có chuyện gì nhớ gọi tôi. Ngô Họa Ngữ bước tới cửa phòng bếp nói. Quay đầu nhìn lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu gật đầu một cái, phất tay bảo Ngô Hạ Ngự nhanh đi. Anh ta lúc này mới cất bước chuyển tới phòng ăn, biến mất khỏi tầm mắt của Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn. Không thể diễn tả được cảm giác của Đông Phương Nhiêu lúc này khi một lần nữa đứng cạnh Phương Diễn. Có chút phức tạp, lúng túng, đa phần là lo lắng. Bất kể Phương Diễn muốn thế nào, nhưng nhìn hành động tùy tiện hôm nay của anh, người nào đứng trên lập trường Đông Phương Nhiêu đều sẽ hiểu lầm thôi. Trước kia, lúc hai người cùng nấu ăn, Phương Diễn cũng luôn giao Đông Phương Nhiêu nhìn, để tránh Đông Phương Nhiêu ở trong phòng bếp nhàn rỗi, không có chuyện gì làm. Lúc nào thì cho món ăn, lúc nào thì thêm gia vị, cho nhiều hay ít, Phương Diễn cũng sẽ nói. Cô chỉ cần dựa theo làm là được. Không đòi hỏi kỹ thuật khó khăn gì nhiều, Phương Diễn một người hoàn toàn có thể lo hết. Đông Phương Nhiêu dùng cái muỗng khuấy đều nước trong nồi. Trong nồi căn bản ngoài nước ra, chẳng cho thêm cái gì, còn cần cô đến xem cái gì đây? Cô có chút nghi vấn mới đồng ý lưu lại. Tính cách của cô chính là như vậy, thẳng thắn, không vòng vo. Phương Diễn tiếp tục rang thức ăn, toàn coi Đông Phương Nhiêu là không khí, phảng phất Đông Phương Nhiêu không có tồn tại. Thoạt nhìn không có gì khác thường, cô đứng ngơ ngác nhìn chăm chăm nồi nước đang sôi một hồi lâu. Lửa mở lớn, nước sôi sắp tràn ra ngoài, cô cũng không biết. Chỉnh lửa nhỏ thôi, ngốc quá, bị phỏng còn không biết tại sao. Phương Diễn lạnh giọng nói, đưa tay tới giảm lửa cho Đông Phương Nhiêu. Nhìn Phương Diễn động tác tự nhiên lưu loát, trong lòng cô lại bắt đầu cuồn cuộn hàng loạt cảm xúc. Hôm nay sao lại phát sinh chuyện này? Cô cùng Phương Diễn cư nhiên lại đứng trong bếp nấu ăn. Bọn họ không phải là đã chia tay lâu rồi sao? Bọn họ không phải đã hơn 4 tháng không gặp sao? Coi như hôm qua gặp một lần, Phương Diễn cũng không phải nhìn mình lom lom giống như muốn chừng cho cô chết sao? Không phải rất không muốn nhìn thấy cô sao? Đông Phương Nhiêu cảm thấy quá hoang đường. Từ lúc thấy Phương Diễn đứng ở cửa phòng bếp, vẫn luôn cảm thấy như vậy. Phương Diễn. Rốt cuộc, Đông Phương Nhiêu lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Phương Diễn. Sau bữa cơm hôm nay, đừng gặp lại nữa được không? Đông Phương Nhiêu nhẹ giọng mở miệng nói. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 13 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thiếu Hào Hoa Cưng Chiều Bảo Bối. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!